Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1511, chương 1512, chân thực cùng huyễn tưởng. Nhìn người trước mắt, Lâm Tiêu có chút do dự, đối phương rốt cuộc là người vẫn là yêu hay hoặc là cái khác, hắn không dám xác định. Tứ đệ, qua đây a, tam ca của ngươi ta chính là chờ ngươi đã lâu. Vương Nghị Đức hướng về phía Lâm Tiêu vẫy vẫy tay. Lâm Tiêu cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn do dự không trước, một mực không đồng ý đi lên phía trước. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Vương Nghị Đức nói ra. Ta là ai? Ta không phải là tam ca của ngươi sao? Khổ khổ chờ ngươi lâu như vậy. Chờ đến ngươi một câu nói như vậy. Vương Nghị Đức rộng mở đứng lên, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Ngươi nghi ngờ ta sao? Ngươi có biết chúng ta dục huyết phấn chiến, giết tới đây, chính là ngươi nhị vị ca ca sợ ngươi mất phương hướng, đặc biệt để cho ta ở đây chờ đợi, dẫn ngươi vào trong, có thể ngươi thì sao? Không cảm kích cũng được đi, còn nghi ngờ ta là ai? Ha ha ha ha, chê cười, ta đến còn nghi ngờ ngươi. Rốt cuộc là có phải hay không ta tứ đệ? Vương Nghị Đức có chút điên cuồng, quanh người hắn hiện đầy không tên năng lượng. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, người trước mắt này tựa hồ hẳn là mình tam ca, chỉ là hắn trực giác nói cho hắn biết người trước mắt này tất nhiên không phải hắn nơi nhận biết tam ca. Ha ha, ngươi có phải hay không từ ta quyết định? Ta nói ngươi là, ngươi chính là. Ta nói ngươi không phải, ngươi thì không phải. Lâm Tiêu đứng tại Vương Nghị Đức trước người, một tay chỉ đến đầu hắn nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Không nên ép ta động võ. Trăng sáng, Vương Nghị Đức ngây cả người thần, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu trong tay trường thương màu vàng. Nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể nắm giữ trăng sáng thương? Hắn ở đâu? Nghe được đối phương có thể kêu lên thương danh tự, Lâm Tiêu cơ thể hơi chấn động. Hắn ký được bản thân chưa bao giờ cho người ta nói qua cây súng này danh tự, mà đối phương chỉ dựa vào một cái là có thể nhận ra thương này. Xem ra hắn cùng với Tư Mã đại ca có đến liên hệ nào đó. Chuyện này càng ngày càng phức tạp, vậy mà tiếp xúc đến Tư Mã đại ca chuyện, người biết được thương này lại không nhận biết ta. Thật là nực cười. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Vương Nghị Đức. Hôm nay hắn có thể xác nhận, người trước mắt này tất nhiên không phải là mình tam ca. Bởi vì tam ca có thể không biết mình vị kia Tư Mã đại ca. Ta vì sao không nhận biết thương này? Đã từng ta cũng nắm giữ qua. Ta cũng là vấn đạo người. Để cho ta không nghĩ đến là, đời này dĩ nhiên là ngươi được tuyển chọn rồi. Vương Nghị Đức nói ra, đột nhiên hắn liền hóa thành một đạo hào quang tiêu tán tại trong thạch thất. Trước khi rời đi, hắn để lại một câu nói, chưa bao giờ có vấn đạo người có thể sống đến một khắc cuối cùng. Ngươi, ha ha ha, ta xem trọng ngươi, cố lên nha thiếu niên lang. Mắt thấy hào quang biến mất trong không khí, Lâm Tiêu có máu cảm thấy quái lạ. Cái gì sống không lâu dài? Cái gì sống không đến cuối cùng? Ta chính là thiên giới chí tôn, chư thiên vạn giới cũng phải muốn thần phục với ta. Sống không lâu dài, nhất định chính là một cái chuyện cười rớt cả hàm. Ta cảm thấy một chút cũng không buồn cười. Lâm Tiêu không có mơ tưởng nhiều, xuyên qua thạch thất đi thông tiếp theo giữa cửa đá, rốt cuộc tiến vào một chỗ không giống nhau thạch thất. Sơn Thủy có gặp nhau. Huynh đệ, có biết đây là chỗ nào? Mới vừa gia nhập người kế tiếp thạch thất, vừa mắt là một chỗ cát vàng khắp trời. Tại đây không giống như là một chỗ thạch thất, ngược lại giống như một chỗ tiểu thế giới. Ta không nhận biết ngươi. Huynh đệ thì không dám. Về phần ngươi hỏi ta đây là chỗ nào? Xin lỗi, ta cũng không biết. Lâm Tiêu nhìn phía sau, đồng dạng cát vàng khắp trời, nơi nào còn có xuất khẩu loại này a? Vậy huynh đệ, chúng ta cùng đi chứ sao? Nam tử đưa lưng về phía Lâm Tiêu, không có chút nào phải quay đầu ý tứ, đều nói, huynh đệ không dám nhận, bằng hữu đến có thể nhận thức một chút. Lâm Tiêu đi lên phía trước, khi nhìn về phía nam tử bộ dáng thời điểm hắn ngẩn người. Vừa mắt nam tử, có đến một bộ cùng mình giống nhau như đúc liền. Lúc này hắn, trên mặt mang nhàn nhạt cười mỉm, cặp mắt giống như tinh hà một dạng rực rỡ. Hai ta dáng dấp giống như vậy, lẽ nào lại không thể tương xứng một câu huynh đệ sao? Nam tử há mồm, lộ ra kia khiết răng trắng và ấm áp nụ cười nói ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cũng cảm thấy đối phương không biết thật là mình thất lạc nhiều năm huynh đệ đi. Có thể trong nháy mắt suy nghĩ một chút, tại đây vốn là hư cấu ra thế giới, có thể xuất hiện ở nơi này người, lại có người nào là chân thật? Dám hỏi, ngươi tên là gì? Lâm Tiêu dò hỏi, ta, không tên không họ, ngươi kêu ta Vô đi. Vô nói ra, hắn tuy rằng cùng Lâm Tiêu dáng dấp phi thường nhỏ, nhưng mà hắn cũng không biết mình là ai, càng không biết về sau đường đi như thế nào. Tại đây cát vàng khắp trời bên trên, hai người cứ như vậy nhìn nhau đây, trên bầu trời mặt trời chói chang, cát vàng nóng bỏng, hai người rốt cuộc may mắn không kiên trì nổi. Đi thôi, nên đi tìm nguồn nước rồi, không thì chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Lâm Tiêu nói ra, dẫn đầu hướng về mênh mông bát ngát cát vàng đi tới. Người biết phương hướng sao? Người biết đi bên kia mới là có nguồn nước địa phương sao? Không có may mắn nghi hoặc nói ra, cuối cùng sờ một cái đầu, vẫn là đi theo. Được rồi, ngược lại ta cũng không biết, sẽ để cho ngươi chúng ta làm một kèm cũng tốt. Hai người một trước một sau, nhìn đến mênh mông bát ngát cát vàng, gió lớn vù vù thổi, cát vàng bị dẫn vào trong gió, đón gió phiêu hướng xa hơn địa phương. Gió, Lâm Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đây là một cái thạch thất, có thể trong thạch thất thế nào sẽ có gió, trừ phi, suy nghĩ ra Lâm Tiêu, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng Vô, nhưng khi hắn quay đầu lại thời điểm, Vô, ta nghĩ đến ra ngoài biện pháp, chúng ta không cần chết, lúc này ở Lâm Tiêu sau lưng sớm đã không có Vô thân ảnh. Thật giống như cho tới bây giờ sẽ không có cái người này một dạng. Khi hắn nhìn về phía trên mặt đất dấu chân, ngoại trừ một mình hắn dấu chân ra, không có những người khác dấu chân, không có mơ tưởng nhiều. Lâm Tiêu đón gió cát, hướng về lối ra đi tới. Hắn vẫn cho rằng, gió thổi tới phương hướng, nhất định là địa điểm lối ra. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thoát ly cát vàng khu vực. Lâm Tiêu tiến vào một phiến ốc đảo. Thủy, ta tìm được nguồn nước. Trong phút chốc, Lâm Tiêu điên cuồng, hắn liều mạng hướng về nguồn nước địa phương chạy nhanh mà đi. Nhưng khi hắn đi tới nguồn nước giờ địa phương sau khi phát hiện, tại đây trừ hắn ra, còn có sinh mệnh khác. Hắn nhìn thấy nguồn nước ranh giới vị trí có thật nhiều yêu thú, mà những yêu thú này đều cùng một cái bạch xà duy trì khoảng cách nhất định. Bất kể, trước tiên uống một hớp nước đang nói, Lâm Tiêu có thể không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại thiếu nhất coi như thủy, đôi môi đã sớm khô nứt, thân thể đã sớm thoát nước đã lâu. Nếu mà tại không bổ sung lượng nước, hắn tất nhiên sẽ chết. Mắt thấy nguồn nước liền ở trước mặt mình, Lâm Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, nhảy lên một cái, một đầu đâm vào rồi trong nước, văng lên khổng lồ đợt sóng, mà một tiếng này vào nước phù phù âm thanh, lập tức thức tỉnh tại bờ nước duyên sống ở yêu thú. Bạch xà đứng thẳng người lên, thân thể to lớn đứng thẳng ở trên không bên trong, như một cái to cây cột lớn một dạng, nhìn đến trong nước Lâm Tiêu vui mừng nhảy vọt lên cao. Đang liều mạng hấp thu ốc đảo bên trong thủy Lâm Tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.